Ngay lúc đó một ngọn lửa bừng lên, bao phủ lấy nó và cả Glenn. Xác chết tóm được vai Glenn, nhưng khi nắm lại thì chỉ còn những đốm lửa bay tán loạn. Bóng dáng Glenn tan biến trong ánh lửa đỏ rực, xuất hiện trên một đống lửa ở phía xa, mà xác chết dường như đã dùng hết tất cả sức lực. Không còn dãy giụa nữa, nhanh chóng tan rã trong ngọn lửa ánh ra màu xanh lá. Biến thành tro tàn và sáp mỡ. Nó mạnh hơn tất cả đám xác sống và oan hồn mình từng gặp. À, không mạnh bằng hậu duệ của thầy Asko. Hôm nay nếu không có mình bọn họ đều phải bỏ mạng ở đây rồi. Glenn lắc đầu, băng qua rừng cây, đi về phía bãi đất trống. Người đàn ông áo choàng đen đã sớm phát hiện ra động tĩnh trong rừng cây. Gã xoay người bỏ chạy không chút do dự, mà 7-8 thiếu niên nọ cũng đều bỏ chạy tứ tán. Nhưng sau khi chạy được một lúc lại phát hiện chỉ còn một mình. Thế là sợ sệt dừng lại, quay trở về chỗ cũ, tụ tập lại với nhau. Sau khi bọn chúng tận mắt thấy được chuyện xác chết sống dậy rồi ăn thịt người, chúng thực sự không dám một mình chạy trốn trong màn đêm âm trầm u ám. Nghĩ thôi đã thấy lạnh gáy rồi. Bọn chúng cậu nhìn tôi. Tôi nhìn cậu, thế mà không ai dám đến đỡ thiếu niên trên cổ và vai bị cắn máu thịt be bét. Sợ đối phương có thể biến thành xác sống bất cứ lúc nào. Trong không khí nặng nề khiến trái tim mọi người đập nhanh như đánh trống. Bọn chúng ngạc nhiên nhìn thấy một tên hề mặc đồ loè loẹt. Trên mặt thì bôi đủ thuốc màu đỏ xanh vàng từ trong rừng cây bước ra. Đây là ảo giác do Glenn trực tiếp tạo ra. Hắn nhìn quanh một vòng, không đuổi theo người đàn ông áo choàng đen, nói với giọng khàn khàn, chủ trì nghi thức vừa nãy là ai? Ai, đám nam nữ thiếu niên này hình như còn chưa phục hồi tinh thần. Qua mấy giây mới đẩy một thằng nhóc đang run rẩy ra trả lời. Ông ấy là giáo sư Corpus Tiret dạy tiếng phiêu giác cổ của bọn tôi. Ông ấy bảo là mình có nghiên cứu rất sâu về cái chết. Muốn dẫn dắt bọn tôi đi tìm kiếm bí mật bất tử. Thì ra là giáo sư trong trường. Bí mật bất tử, đúng là chém gió không cần nộp thuế mà. Từ biểu hiện ban nãy có thể thấy gã không phải là người thông linh. Cao lắm là kẻ đào mộ, thậm chí chỉ là danh sách 9 người nhặt xác. Tất nhiên hoặc là gã không thuộc đường tắt tử thần, chỉ vì sự sùng bái nên gia nhập linh giáo đoàn. Sau khi Glenn hỏi rõ Corpus Christi ở đâu, nghĩ nghĩ lại nói, chấm, các cô cậu về nhà đi, đừng tham gia mấy chuyện thế này nữa, cũng không được tiết lộ ra bên ngoài, bằng không, tất cả đều sẽ chết. Sau đó hắn lại nhấn mạnh lần nữa, tất cả đều sẽ chết đấy. Đám nam nữ thiếu niên vốn đã bị những chuyện vừa nãy dọa sợ vỡ mật nên giờ chỉ gật đầu lia lịa, chuẩn bị rời đi cùng với nhau. Lúc này, một thiếu nữ có mái tóc bóng mượt xõa ngang vai chỉ vào thiếu niên đang đau đớn rên rỉ trên mặt đất. Hỏi, cậu ấy không sao chứ? Tạm thời chưa chết được, nhưng cần phải đưa đến chỗ bác sĩ. Cứ nói là bị linh cẩu thường ăn thịt thối cắn. Glenn không để ý đến bọn chúng nữa. Quay trở lại rừng cây. Đám nam nữ thiếu niên liếc mắt nhìn nhau. Có người buột miệng hỏi. Xin hỏi, nên xưng hô ngài thế nào? Glenn mỉm cười, cố ý lừa dối đối phương, trả lời với giọng âm u, tôi chỉ là một người giữ cửa của địa ngục. Trong lúc hắn nói chuyện thì có một màn sương mù lan tràn ra. Tiếp đó bóng dáng hắn biến mất ngay tại chỗ. Tất nhiên tất cả đều là ảo giác. Người giữ cửa địa ngục, đám nam nữ thiếu niên nhỏ giọng lặp lại những từ này. Tất cả đều chìm trong suy nghĩ riêng, nhưng sau khi bị một luồng gió lạnh tận xương thổi qua, bọn chúng lại run lẩy bẩy, vội vàng đỡ thiếu niên nọ lên rồi rời đi, không dám quay đầu lại. Chấm, đó là thành viên linh giáo đoàn, thật khiến người thất vọng quá, nếu như gã còn chưa bỏ đi thân phận hiện tại thì có thời gian mình sẽ thăm gã một chuyến vào nửa đêm. À... còn phải cho gã một bài học để gã không dám gây họa cho học sinh nữa. Linh Vũ, và, nghi thức phục sinh, có thể chơi bậy được sao? Glenn phán xét theo thói quen lúc còn là kẻ gác đêm. hắn nhanh chóng trở về bên ngoài khu biệt thự cao cấp của Rogo Koroman. Kiên nhẫn chờ nhân viên bảo vệ di chuyển, tìm được cơ hội hắn lập tức nhảy qua hàng rào, nương theo bóng đêm nhanh chóng tới gần tòa nhà chính, lặng lẽ trèo lên ban công. Lúc này người giả ngụy trang thành hắn vẫn đang hút thuốc. Tách, lên búng tay một cái. Ảo ảnh của hắn lập tức biến thành một tờ giấy mỏng. Đồng thời bay vào trong lòng bàn tay của hắn. So với lúc trước thì giờ tờ giấy lại có thêm những vết lốm đốm đỏ. Không thể sử dụng lại được nữa. Lên không dám vứt bừa, gấp lại rồi cất kỹ trong túi. Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn thong thả đi dọc theo hành lang trở về phòng ngủ của Odon. Sao đi lâu quá vậy? Stewart hỏi với giọng run run. Chấm, vừa rồi gã có đi tới cửa thăm dò. Thấy Sherlock Moriarty hút thuốc điếu này qua điếu khác, nhưng vì đang chấp hành nhiệm vụ nên gã không dám rời khỏi phòng ngủ. Glenn mỉm cười nói, tôi thư giãn xả hơi xíu ấy mày. Anh cũng có thể đi. Tôi không ngại, tôi... Stewart đang tính đồng ý nhưng đột nhiên nghĩ đến giờ này ra ban công thì chỉ có một mình gã. Xung quanh là màn đêm sâu lắng, chỉ có ánh sáng lờ mờ, chỉ có những cơn gió lạnh âm u toàn những cảnh khiến gã nhớ lại mấy câu chuyện ma. Thế là anh ta đành cười gượng, không sao, tôi không cần, Glenn chỉ cười không nói, lại ngồi xuống khiến chiếc ghế bành chậm rãi đung đưa nhè nhè trong màn đêm yên tĩnh. Hắn ngồi đung đưa đến tận sáng. Không có chuyện gì xảy ra nữa. Odon thức dậy, ngồi từ người trên giường. Glenn không nói gì chỉ yên lặng thay ca với Kaslana và nữ trợ thủ của cô ta. Chậm rãi bước về phòng ngủ cho khách để ngủ bù. Lúc hắn mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng kêu vừa mừng vừa sợ của Rogo Koroman. Ôi, con trai của cha, con khỏe rồi sao? Bão táp trên cao, cha muốn quyên tặng 300 bảng cho giáo hội. Con nói bọn chúng sẽ không đến giết con nữa hả? Là con đã hiểu lầm đúng không? 300 bảng, thật là xa xỉ mà. Lên trở mình, ôm cái chăn mềm mại ấm ấp, lầu bầu một câu, sau đó hắn tiếp tục ngủ say. Giữa trưa, lên xuống lầu dùng bữa. Kaslana ngồi đối diện với hắn, hơi nhíu mày hỏi. Tối qua có chuyện gì xảy ra à? Không, Glenn trả lời ngắn gọn. Sau đó cười nói, Odon thức dậy đi vệ sinh có tính không? Stewart ở bên cạnh cũng thả chậm động tác. Gật đầu phụ họa, Kaslana thu hồi tầm mắt đang quan sát vẻ mặt hai người bọn họ. Trầm giọng nói, không tính, khóe miệng Glenn hơi nhếch lên. Thành thạo cắt miếng beefsteak, cách trương,